Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 357, hy vọng xa vời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Trùng tự nhiên không thể nào tùy ý. Vương Lục Giáp tiếp tục vòng xuống đi, cho đến Vương Lục Giáp chuyển choáng váng đầu mình ngã xuống. Lão gia tử thần công huyền diệu, Lý Trùng bội phục. Cái này Độc Cô Cửu Kiếm một thức sau cùng phá khí thức là Lý Trùng mới học, uy lực cực lớn. Như vô tình bị thương lão gia tử, mong rằng tha thứ. Lý Trùng một tay đưa vào trước ngực, một tay kiếm chỉ thiên. Độc Cô Cửu Kiếm phá khí thức, cái này khí là chỉ chân khí, phá giải thế gian hết thảy chân khí. Chân khí là tông sư đặc biệt, một chiêu này có thể nói tông sư cảnh tuyệt chiêu. Năm đó phái Hoa Sơn từng xuất hiện cao nhân gió khẽ dơ lên, lên cấp quy nguyên. Sau đó một tay Độc Cô Cửu Kiếm đã biến thiên hạ vô địch thủ. Ân, thánh cảnh là võ đạo giới trời, cái này thiên hạ cũng chính là thánh cảnh dưới ý nghĩa. Tông sư đỉnh cấp cùng nửa bước thánh cảnh nhìn như chỉ có nửa bước kém, có thể chiến lược nhưng vô cùng là khác xa. Nhưng mà gió khẽ dơ lên cứng rắn là lấy tông sư đỉnh phong công lực đánh bại nửa bước thánh cảnh Tiêu Giao Hầu, có thể gặp. Kiếm pháp này uy lực lớn, Lý Trùng bây giờ bất quá luyện thể đại sư, nhưng có phá khí thức nơi tay, tỷ thí mới vào tông sư Bạch Ngọc Thang, phỏng đoán đều có một phần thủ thắng cơ hội, đừng xem nhẹ cái này một phần. Đối với tông sư dưới tồn tại mà nói, tông sư chính là trời, nghịch thiên cuộc chiến mới có thể có một phần thắng. Còn có cái gì không thỏa mãn? Tiểu Hữu cứ việc ra tay, chuyện này lão phu tỉnh, võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, lần này tỷ thí đã thừa Tiểu Hữu tỉnh nhiều vậy. Vương Lục Giáp một bên chuyển vòng vòng, một bên trả lời. Giờ phút này Vương Lục Giáp chỉ cảm thấy ngày thường Thái Cực Quyền chỗ nghi nan, đúng như đông băng gặp xuân dương, nhanh chóng hòa tan trước. Đối với Thái Cực chân ý lĩnh ngộ cũng là tư như suối trào, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Hắn có loại cảm giác lập tức phải lên cấp, tiếp một kiếm này đại sư đường thành vậy, thậm chí tông sư có hy vọng. Vậy thì đắc tội. Lý Trùng ngưng thần nhắm mắt, cảm ứng chung quanh hơi thở lưu động quỹ tích. Vương Lục Giáp tiếp tục chuyển càng nhanh. Thái cực ba chuyển thứ hai chuyển, lập tức phải toàn công. Hắn không dừng được, cũng không muốn dừng lại. Hô, chung quanh gió lốc phun trào, lá khô vờn quanh Vương Lục Giáp mà chuyển. Hô hô hô, lại là ba tức đã qua. Không dứt lá khô, liền cành khô đều bị kéo theo vờn quanh mà đi. Thì phải thành. Vương Lục Giáp chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết thật nhanh hướng nơi mi tâm phun trào ngưng tụ. Luyện thể đại sư công thành vào thời khắc này. Oanh, một tiếng nổ vang, Vương Lục Giáp ngay tức thì tiến vào một mảnh tiệm thiên địa mới. Đây là một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm. Hắn chưa bao giờ cảm giác thế giới là như vậy rõ ràng, như vậy động lòng người. Giờ phút này hắn mới dòm ngó được thế giới chân thực, không phải dùng mắt xem, mà là chăm chỉ đi cảm ứng. Không tốt, đây là, Vương Lục Giáp đột nhiên cảm giác ấn đường phát nhảy, nguy cơ vọt tới. Lý Trùng lấy chỉ làm kiếm, một kiếm đâm ra, đầu ngón tay suy suy làm bộ vang, bộc phát ra rách thiết dung kim oai, không người nào có thể hình dung một kiếm này phong thái. Nó theo dõi thế gian biến hóa chi căn bản, không giống nhân gian kiếm pháp. Nó là tiên nhân kiếm, một chiêu này ta không tránh được. An Lăng Dung thầm kinh hãi, nàng có loại cảm giác, nếu như mình thuộc về Vương Lục Giáp vị trí, giờ khắc này đã thất bại, coi là thật kiếm tốt. Trương Hoa cũng là khẽ vuốt cằm, một kiếm này đúng là sẽ vượt qua phàm tục oai. kiếm pháp, thiên thành, thiên thụ chi vậy? Gần đảo, thật không nghĩ tới, linh khí này thiếu thốn đất, còn có như vậy tuyệt thế anh tài. Trương Hoa vậy tự than thở không bằng. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, tuy là phân tâm hậu kỳ tu sĩ, có thể đối thiên đạo lĩnh ngộ cực thấp, cơ bản đều là theo bản tuyên khoa, cùng loại này sư pháp thiên, tự nghĩ ra gần đạo kiếm pháp người là không cách nào sánh được. Tin đồn Độc Cô Cửu Kiếm là Độc Cô Cầu Bại truyền lại. Cái này tên này, cũng chính là vận khí không tốt, sinh trên trái đất cái này địa phương rách, như đổi lại là tại tu chân giới. Hóa hư cự đầu tất nhiên có hắn một chỗ ngồi, thậm chí phi thăng thành tiên cũng không phải không thể nào. Trương Hoa lẩm bẩm, quay lại không biết tại sao lại nghĩ đến Độc Cô Bại Thiên trên mình. Đều là phục họ Độc Cô, cái này Độc Cô gia thật là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Là thiên địa khí vận nơi chung à? Giờ phút này, trong sân tình thế vậy bỗng nhiên biến đổi. Lĩnh ngộ thái cực ba chuyển thứ hai chuyển vương lục giáp động tác bỗng nhiên làm vừa chậm. Mặc dù thân thể còn dưới tác dụng của quán tính chậm rãi chuyển động, nhưng lại không giống trước, mau liền bóng người cũng không thấy rõ. Bây giờ, là đặc biệt chậm ở chuyển. Cùng đường phố biên lão gia gia bà cụ cái loại đó chậm chạp chuyển động. Hơn nữa hai tay cũng là ở ôm tròn, chậm rãi chuyển động. Nhìn như chậm chạp, uy lực so với trước kia đâu chỉ lớn gấp mấy lần. Mặt đất, cành khô ken két nát bấy, cùng bụi đất cùng nhau nhanh chóng dung nhập vào vương lục giáp trong tay. Không lâu lắm, vương lục giáp trong tay liền nhiều từng cái thước lớn bụi đất cầu. Phá khí tiếc, Lý Trùng thần sắc không thay đổi, chỉ một cái đâm vào bụi đất cầu chính giữa. Oanh, một tiếng nổ vang. Đầy trời bụi đất tung bay, bùn cát bụi đất ở kinh khí bọc hạ, vèo vèo bắn về phía Lý Trùng. Lý Trùng không thể không nhắm mắt, vận lên còn sót lại kinh khí bảo vệ anh Tuấn gương mặt. Lần này, kiếm chỉ uy lực liền giảm 3 điểm. Thừa nhận, vương lục giáp dòm ngó được cơ hội, tay phải kích thích Lý Trùng kiếm chỉ bên trái nghiêng 10 cm. Mình thân thể thì hơi quẹo phải. Vừa vặn thoáng qua cái này phá khí kiếm chỉ, lão gia tử gừng càng già càng cay. Lý Mỗ bội phục, Lý Trùng vậy thu tay về chỉ. Ôm Huyền trả lời, lần này giao thủ, chỉ là chỉ điểm. Hôm nay vương lục giáp vậy đã nhập đại sư cảnh. Đối với Trương Hoa ân chỉ điểm, đã trả hết nợ, còn như thắng bại, chỉ có thể nói, Độc Cô Cửu Kiếm vẫn là được có kiếm nơi tay mới được. Một tấc dài một tấc mạnh, nếu có trường kiếm nơi tay, vương lục giáp căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị một kiếm xuyên ngực. Cho nên, tuy là thua, có thể hắn cũng không rõ lắm để ý. Lý Hiền Chất người có thể đi về, nói cho sư phụ ngươi, hôm nay lúc mặt trời lặn, Trương Mỗ từ lên làm cửa dự tiệc. Trương Hoa vung tay lên bắt đầu tiễn khách, cảm ơn Long Vương tha thứ. Lý Trùng hưng phấn trở về phục mệnh, đối với nhà mình sư phụ thủ đoạn, hắn vẫn hiểu, chỉ cần Trương Hoa đến cửa, chắc hẳn lần này thất kiếm hội minh không nói nhiều bạn, chí ít sẽ thiếu tên địch, cứ như vậy, thất kiếm minh chủ vị liền ổn. Lý Trùng sau khi đi, bên trong viện rơi vào yên lặng, An Lăng Dung vẫn còn ở là Lý Trùng phá khí thức thán phục, cùng là đại sư cấp. Nàng lần đầu tiên cảm giác mình là như vậy không có sức. Đối mặt Lý Trùng một kiếm này, nàng liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Vương Lục Giáp thì đang bắt chặt thời gian tỉ mỉ thưởng thức đại sư cảnh bí ẩn. Đại sư khí huyết ngưng luyện, dựng dưỡng thần thức, có thể thông qua thần thức bên ngoài thả, cảm ứng chung quanh hơi thở. Đây là một loại đặc biệt kỳ lạ cảm giác. Hãy cùng người thường nói giác quan thứ 6. Trương Hoa thì lẳng lặng nhìn vương lục giáp, khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư chuyện gì vậy. Qua ước chừng 5 phút, Trương Hoa nhàn nhạt lên tiếng. Lão vương, ngươi có thể tưởng tượng lên cấp quy nguyên. Chủ thượng, Vương Lục Giáp chợt trợn to mắt, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ý gì? Nghe lầm đi, mới vừa chủ thượng nói gì tới lên cấp quy nguyên, lời này có ý gì? Chẳng lẽ hình ảnh thật đẹp, hắn không dám nghĩ sâu, miễn được đoán sai, sau đó bị tàn khốc thực tế đả kích, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Trương Hoa Thanh âm trầm xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyenc.com/tiu-ma-su-do-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.